Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 104, lĩnh ngộ quang thuộc tính, góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu nói không sai, đây đúng là cái vấn đề, thực lực của nàng không đạt được yêu cầu, đây cũng là Lam Yên chỗ buồn vấn đề, tương yêu tức còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tịch Nhiêu có chút thất lạc, trong lòng mười phần áy náy, tương yêu tức vì nàng, không tiếp đi theo nàng cùng một chỗ trùng sinh tu luyện, hiện tại vừa gặp mặt không lâu, lại vì nàng bị trọng thương, mà nàng nhưng không có năng lực cứu hắn. Người chỉ cần có thể lĩnh ngộ quang thuộc tính kích hoạt phương pháp, ta liền có biện pháp cứu hắn. Lam Yên an ủi, sư phó năm đó lĩnh ngộ quang thuộc tính, dùng bao lâu? Tịch Nhiêu tỉnh táo lại, hỏi. Hai năm, quá lâu, nàng đợi không được, tương yêu tước càng đợi không được. Hắn còn có thể chống bao lâu? Tịch Nhiêu hỏi, Lam Yên trầm mặc một lát, nói, nửa năm. Nửa năm, Tịch Nhiêu rủ xuống đôi mắt, phảng phất hạ quyết định cái gì, nàng siết chặt nắm đấm, đối với Lam Yên trưởng lão kiên định nói ra, lão sư ta sẽ trước lúc này đem quang thuộc tính lĩnh ngộ ra tới. Lam Yên há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn đến Tịch Nhiêu cái kia kiên định bộ dáng, cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra miệng. Quang thuộc tính lĩnh ngộ, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có cơ duyên. Cái kia ta đi trước, có chuyện gì ngươi liền để tiểu ngư truyền lời. Lam Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Nhiêu bả vai, xuất môn trước đó, nàng quay đầu lại nói. Tước Nhược Y sự tình, lão sư và sư phó ngươi sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tịch Nhiêu hơi sững sờ, ngài cũng biết rồi. Nàng không có lộ ra sơ hở a, gian phòng đã chỉnh đốn sạch sẽ nha. Mặc dù nàng không có sợ hãi, nhưng là công nhiên xúc phạm viện quy, bị lão sư bắt được chân tướng, vẫn là có vẻ hơi quẫn bách. Lam Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, mỗi cái đệ tử đều có một cái sinh mệnh bài bị học viện giám thị, ngay tại trước đây không lâu thuộc về Tước Nhược Y khối sinh mệnh bài rách nát rồi. Vậy tại sao liền biết Tước Nhược Y là nàng giết đâu? Tựa hồ là nhìn ra Tịch Nhiêu tâm suy nghĩ, Lam Yên lại nói, ngươi nơi này mùi máu tươi còn rất đậm. Nói xong, nàng liền lưu lại một đạo thủy lam thân ảnh, thản nhiên rời đi. Sau 3 tháng, Tinh Diệu học viện, đan đường, Tịch Nhiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nín hơi ngưng thần, lẳng lặng cảm thụ được linh căn và dĩ vãng khác biệt. Thanh Diễn cũng hội tụ tinh thần đứng ở sau lưng nàng vì nàng hộ pháp, linh thức Tịch Nhiêu cảm nhận được một tia như có như không dị dạng. Không giống với kim loại trầm ổn, mộc tính sinh cơ, thủy tính ôn nhuận, hỏa tính nhiệt liệt, thổ thuộc tính hùng hậu, quang hợp vạn vật, như có như không, như gần như xa, tồn tại nhưng lại nhìn không thấy, thấy được nhưng lại sờ không đến, thánh khiết lại quang minh. Bỗng nhiên, một cỗ đỏ tía quang mang đột nhiên tụ tại Tịch Nhiêu ngũ hành thuộc tính, ngũ thải ban lan trong nháy mắt dung hợp thành một vòng trong suốt sáng long lanh quang mang. Ba ba ba, tại nàng bốn phía tản ra mạnh mẽ sóng linh khí, pha tạp tiếng nổ lớn, tại sát phách luyện đan Mục Lăng Ngư nghe được động tĩnh, hướng phía Tịch Nhiêu phương hướng nhìn thoáng qua, mắt màu lam trong tràn đầy lo lắng. Sư phó, Nhiêu tỷ tỷ nàng, yên tâm đi, nàng thành công. Lam Yên nhu nhu nhìn về phía Tịch Nhiêu an ủi Mục Lăng Ngư, Mục Lăng Ngư khẽ gật đầu, nhưng vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm. Tịch Nhiêu, lo lắng nàng một cái sơ sẩy, liền phí công nhọc sức. Ngay tại trầm vang âm thanh vang lên, Tịch Nhiêu mắt tối sầm lại, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy tại nàng thân thể bên trong, có một cái ước chừng lớn chừng hột đào trong suốt quang đoàn bên trong chậm rãi lưu động, có một sức mạnh kỳ dị tuôn ra tại loại lực lượng này phía dưới, đất ruộng xung quanh thế mà có một số ngũ thải linh khí tràn ra, cuối cùng thuận Tịch Nhiêu hô hấp chui vào thân thể của nàng. Đây chính là quang thuộc tính lực lượng à, cũng không lâu lắm, Tịch Nhiêu mở hai mắt ra, mắt bạc quang mang càng thêm sáng long lanh. Khí tức trên thân đã xảy ra chút cải biến, không khỏi vui mừng cười một tiếng, những ngày này Tịch Nhiêu là gần như không ăn, không ngủ liều mạng lĩnh hội quang thuộc tính kích hoạt phương pháp, vốn cho rằng nàng ít nhất phải nửa năm, không nghĩ tới vẻn vẹn 3 tháng, nàng liền thành công rồi. Đa tạ sư phó, Tịch Nhiêu cũng có thể cảm nhận được bên trong nhẹ nhàng, tất cả linh lực đều biến thành một khỏa quầng sáng, nàng thành công, nàng có thể cứu tương yêu tước rồi. Nguồn webtiuyen.com. Tịch Nhiêu không có chút rung động nào tâm thái, giờ phút này cũng có vẻ hơi kích động. Chỉ dùng 3 tháng liền có thể lĩnh ngộ thiên phú của ngươi thật sự là quá yêu nghiệt. Thành Diễn nhếch miệng uống một ngụm rượu ngon, cảm thán nói, nhớ ngày đó, hắn từ đi lĩnh ngộ quang thuộc tính, nhưng là dùng dòng dã 2 năm. Thế nhưng là ta vẫn là nhị phẩm linh tôn, Tịch Nhiêu nói, vì nghiên cứu tu luyện quang thuộc tính, 3 tháng qua linh lực của nàng đẳng cấp thế nhưng là một điểm tiến bộ đều không có. Thành Diễn liếc mắt đưa tay hung hăng cho Tịch Nhiêu một đập, ngươi còn muốn gì? 3 tháng này ngươi muốn lại xông một cái lớn cấp bậc, còn muốn hay không cho người khác sống? Tịch Nhiêu lặng lẽ phun ra cái lưỡi đinh hương, vì cứu Tương Yêu Tước, nàng không thể không đình chỉ tu luyện, tăng thêm trước đó trưởng thành quá mức nhanh chóng, cần thời gian đến lắng đọng, nếu không lấy tốc độ tu luyện của nàng, chỉ sợ hiện tại có thể đến ngũ phẩm linh tôn. Nhìn Tịch Nhiêu le lưỡi khả ái tiểu động tác, Thanh Diễn trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ba tháng này, Tịch Nhiêu quá liều mạng, làm sư phụ của nàng, Thanh Diễn mười phần đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng nhẹ nhàng như vậy giao lưu phương pháp, để cho nàng thư giãn một tí. Sư phó, mỗi người quang thuộc tính kỹ năng có phải hay không giống nhau? Tịch Nhiêu vận chuyển bên trong linh lực hỏi, nàng đơn giản không kịp chờ đợi muốn lập tức đi cứu Tương Yêu Tước, nhưng là nàng cũng biết việc này không thể sốt ruột, nàng vừa mới kích phát quang thuộc tính còn cần hiểu rõ một chút tác dụng của nó, dạng này mới có thể đem quang lực lượng phát huy đến cực hạn. Có lẽ vậy, ta quang thuộc tính chỉ là phụ trợ kỹ năng, tên là nhìn trộm. Thanh Diễn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng sờ cái cằm, nói quang thuộc tính kỹ năng hẳn là tùy từng người mà khác nhau. À, Tịch Nhiêu bừng tỉnh đại ngộ, sư phó ta quang thuộc tính có hai cái kỹ năng. Thanh Diễn nhíu mày, cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, nói nghe một chút. Một cái là công kích kỹ năng, tên là vô hình. Tịch Nhiêu cười cười, chậm rãi nói, một cái là phụ trợ kỹ năng, tên là sinh trưởng. Thanh Diễn có chút trầm mặc một lát sau, hắn hỏi kỹ năng phân biệt có tác dụng gì? Quang chi vô hình, giết người vô hình, đạo này công kích không có hình thái, ngoại trừ người sử dụng, người khác là nhìn không thấy, lực công kích là người sử dụng lực lượng 100%, nhưng là kỹ năng này mỗi tháng có thể sử dụng một lần liền sẽ lập tức đem trên người tất cả linh khí rút sạch. Tịch Nhiêu uống một hớp tiếp tục nói, quang chi sinh trưởng, có thể phụ trợ những thứ khác thuộc tính đạt được 10% tăng trưởng, ví như ta sử dụng quang thuộc tính lúc công kích có thể đề cao 10% lực công kích, coi ta sử dụng kim loại phòng ngự, có thể đề cao 10% lực phòng ngự. Đương nhiên, cũng chỉ có thể một tháng sử dụng một lần, chỉ là quang chi sinh trưởng sử dụng không hao phí linh khí. Thành Diễn nghe xong, dùng một loại 10 phần ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới đánh giá Tịch Nhiêu. Cách chương.